Chương 455, nâng hướng cùng chúc mừng, làm thơ, nguyệt phiếu thêm chương. Ban đêm đen nhánh trên bầu trời đêm, điểm xuyết lấy đầy sao trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh sáng, hơi rọi sáng cái này không có ánh trăng đêm khuya mênh mông bên trên, nguy nga hùng vĩ đại tần vương đô, giờ khả cờ na y, giống như ban ngày huyên áo, vui sướng bầu không khí vẫn bao phủ ở vương đô bên trong ban đêm mới là cái này, náo nhiệt bắt đầu thánh nhân đại điện kết thúc. Nương theo mà đến từ nhưng mà là nâng chiều cùng chúc mừng đặc biệt là một cái tin truyền ra, càng làm cho, vô số dân. Chúng tâm tình làm kích động Nam vực chi chủ Đại Tần Vương Triều sắp sửa trở thành toàn bộ khó vực chủ giết mấy chục năm trước, ai có thể tưởng tượng. Đây bất quá là một cái biên giã tiểu quốc Đại Tần Vương Triều, sẽ có bây giờ lần này thịnh cảnh đăng lâm Nam vực đỉnh tin tức này chuyển khắp toàn bộ Đại Tần Vương Triều, nhất thời là để vô số dân chúng, vì thế mà chấn động. Theo sát mà đến là cuồng hoan hoa lệ bảo cung điện, treo đèn vàng ngọn, sáng như ban ngày, ngân hà tuyết lãng, châu báu huy hoàng, đỉnh đốt long đản hương thơm, bình cắm vào trưởng thành chi nhị, tốt một phen đại khí dô nở dê ra y vào giờ phút này, ở trong đại điện này, cũng là một phen náo nhiệt chi cảnh đông đảo thế lực đến đây tham dự thánh nhân đại điện, bây giờ lại càng là thần phục, tự nhiên là muốn đãi tiệc khoản đãi một phen to lớn bên trong đại điện, một mảnh vui cười. Cho dù là đã từng có oán hận cừu hận thế lực, cũng là thả xuống ngày xưa thành kiến. Vương thượng giá lâm vương hậu giá lâm đang lúc này, một đạo lanh lảnh thanh âm truyền vào lầu các bên trong trong thời gian ngắn, hai bên thế lực khắp nơi người đều là đình chỉ trò chuyện, nghiêm nghị đứng dậy chư vị có ổn hay không rất nhanh, đại điện ở ngoài chính là truyền đến sang sảng tiếng cười, một người từ từ đi tới đa tạ tần vương đãi tiệc khoản đãi mọi người cũng là vội vã cung kính nói ứng phụ vậy thuận tiện cười dài một tiếng. Tại mọi người mắt nhìn phía dưới, Tần Kiếm ca đi tới. Chủ vị, ở tại phía bên phải, tương tự có một vị trí một bộ phượng bảo hà khoác đái tâm địch đồng dạng là vào chỗ chư vị ngày sau đều sẽ là triều ta quan viên. Ở đây, bản vương kính các vị một chén bưng lên trên bàn chén lĩnh rượu, Tần Kiếm ca đứng dậy, vẫn nhìn bốn phía cao rộng kêu lên đa tạ vương quân. Chúng ta trước tiên uống vì là kính phía dưới, đông đảo thế lực người nâng chén, chỉ là đang nói đến vương quân hai cái từ này thời điểm. Hơi hơi dừng lại một hồi, tiện đà hô to dứt lời, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch hạ hạ, các vị cũng là người sảng khoái Tần Kiếm ca lúc này cười lớn một tiếng, lúc này mới đem trong chén mỹ tiểu uống cạn vào chỗ đi Tần Kiếm ca nói, mà tự thân cu nở dê dưới trướng đến chỉ bất quá, cái này không khí bên trong đại điện, nhưng cũng không như lúc trước như vậy náo nhiệt vương quân, tại hạ từng nghe tới vương hậu mỹ danh, hôm nay gặp mặt, thực sự lúc thiên tiên hạ phàm. Có thể hay không để tại hạ làm một câu thơ, để bày tỏ kính ý coi như ở trong. Đại điện rơi vào một mảnh vắng lặng thời gian, một vị thư sinh dáng dấp trung niên nam tử đứng lên, chắp tay nói lời này vừa nói ra, nhất thời đánh vỡ bên trong đại điện nặng nề. Tất cả mọi người chú ý lực đều là theo vị trung niên nam tử kia lời nói nhìn sang lúc trước chú ý lực đều là đặt ở Tần Kiếm ca trên thân. Lúc này mới chú ý tới nghiêng người vương hậu được lắm tuyệt đại giai nhân không ít người đều là trừng lớn hai mắt, cảm thán âm thanh hơi truyền ra loại này tốt nữ, quả nhiên là thế. Gian hiếm thấy cho dù là vân mông đoạn thương nhị lao cũng là không nhịn được cảm khái một phen, bọn họ cuối cùng là minh bạch vì sao vị này tần vương chỉ có cái này một vị vương hậu, mà không có cái khác tần phi bất quá ta nhà cái kia tiểu công chúa cũng coi là trên là khuynh quốc khuynh thành, lao phu liền còn không tin rất nhanh. Hai người lại là liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng có thể từ trong ánh mắt đo cờ ra đối phương tâm tư một bộ cung trang hàn thủy môn môn chủ trong mắt lóe ra một tia. Kinh diễm, nói không chừng, coi như là đối với cái kia đại tần vương hậu một tia ghen ghét nữ tử trong lúc đó để ý nhất tự nhiên là vì là dung mạo nương theo lấy vị trung niên nam tử kia mở miệng, bên trong đại điện bầu không khí cũng là hoạt lạc. Thỉnh thoảng truyền đến một người ca ngợi tiếng tự nhiên Tần Kiếm ca nhìn về phía vị trung niên nam tử kia, khẽ cười nói đồng thời cũng là đối với trung niên nam tử kia cố lưu ý mấy phần, vốn nên hắn cũng không biết rằng làm sao đánh vỡ như vậy bầu. Không khí, lại bị nam tử kia một lời đánh vỡ, này cũng coi như là giải vây cho hắn nếu vương quân mở miệng, vậy tại hạ cũng là hiến xấu có Tần Kiếm ca trả lời, trung niên nam tử kia trên mặt ý cười cũng là nhiều mấy phần. Háng giọng hạ hạ ai không biết ngươi cười mặt thư sinh tài hoa lúc này, một bên có người ngắt lời, mang theo vài phần cười to, hiển nhiên cũng là nhận thức trung niên nam tử này thiên tiểu lưu cúc diễm màu tiên, thủy điện phong đến cây thúy hương. Vũ ẩn linh lung xảo bóng hình xinh đẹp, tất cả tranh diễm chỉ kém bồi mặt cười thư sinh tay cầm quạt giấy, chìm lánh một tiếng, tiện đà, nếu như mây bay nước chảy giống như vậy, bật thốt lên thơ hay cái này thơ vừa mới bật thốt lên, đã có người lớn tiếng quát được không sai cao vị bên trên, Tần Kiếm ca nghe chi đồng dạng là đôi mắt mở sáng thiên kiểu lưu cúc, hoa trong cực phẩm, xinh đẹp cùng cực, cây xanh biếc lộ ra hương không ngờ mềm mại, mà hết thể này ở cái kia hiểu điệu bóng hình xinh đẹp. Bên trong cũng chỉ có thể đủ tướng vì là làm nền cái này thơ cũng coi là trên là trong thơ hàng cao cấp tiên sinh thơ, bản hậu rất yêu thích, đa tạ tiên sinh bên đái tâm địch cũng là nhuẩn miệng cười vương hậu yêu thích thuận tiện mặt cười thư sinh hơi chắp tay, trong thần sắc, một màn kia sắc mặt vui mừng càng thêm nồng nặc hắn ngược lại cũng bất đồ sẽ được cái gì phong phú tưởng thưởng, chỉ cần có thể đủ ở tần vương trước mặt sống đến mức một cái nhìn quen mắt, vậy dĩ nhiên là không còn gì. Tốt hơn hôm nay vương hậu ở đây, không bằng mọi người đều hiến một câu thơ lúc này, mặt cười thư sinh lại là mở miệng, lần này thay vào đó là quay về bên trong đại điện đông đảo người nói ý này rất tốt, nếu mặt cười thư sinh đã hiến quá một bài, vậy bây giờ thì có tại hạ hiến xấu mặt cười thư sinh vừa dứt lời, thì có một ông lão đứng dậy, không phù hợp tuổi vang dội thanh âm truyền đến ở đây từ bên trong có không ít là tới từ các đại vương triều văn thần, tài văn chương bút mực tự nhiên là sẽ. Không thiếu vậy ra hỏa cũng là cái diệu nhân, lại không có tiếp tục ra đầu, làm người không chỉ vì cái trước mắt, ngược lại cũng không tồi mặt cười thư sinh, thực cũng đã Tần Kiếm ca lại một lần nữa đem chú ý lực đặt ở hắn thân tiến lên chính là đồng đánh ra đầu chim, như cái này mặt cười thư sinh vẫn theo đuổi danh tiếng, vậy này loại người tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng vào một chút, nhưng rõ ràng đối phương cu nở dê biết thu liễm. Khu khu. Lão phu kia cu nở dê liền hiến xấu ông lão kia đầu tiên là trầm tư một lúc, ngược lại tiếp tục nói, sắc đẹp che đậy kim cổ, hoa sen xấu hổ ngọc nhan hạ hạ, lao đầu, ngươi cái này thơ không được a mà nhìn ta xinh đẹp như tam xuân chi đào, thanh tố nhược chín thu chi cúc lão giả nói xong, rất nhanh sẽ có một vị lệch người thanh niên trẻ nói các ngươi cũng không được, nhìn ta phương dung lệ chất càng xinh đẹp, thu thủy tinh thần tuyết lành đánh dấu một người mở miệng, tự nhiên kéo không ít. Người. Không bao lâu, bên trong đại điện chính là náo nhiệt cùng cực mọi người tranh nhau chen lấn làm thơ, cũng là một phen kỳ lạ cảnh tượng nhiệt náo phi thường cảm tạ người đọc giả thuyết cảnh giới, đồ phá hoại cường cường, tiểu nhị ái tình bao nhiêu tiền một cân ba vị người đọc nguyệt phiếu hôm nay có nguyệt phiếu thêm trường, sau này mãi cho đến Nga Imun NG6 than NG10 đều có nguyệt phiếu thêm trường, hiện nay còn nợ một hồi xa ưu lần nguyệt phiếu thêm trường, tác giả quân tranh thủ nỗ lực.